Chương 2. 895 cầu ngược. Thế nhưng là ngươi, ngươi cu nở dê có chỗ không đúng, nếu không phải ngươi thấy ta liền chạy loạn, ta liền sẽ không mắt thấy Kiều Mục cùng Mặc Liên đồng thời quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Á Tư hít sâu một hơi, thật tốt, tính là lỗi của ta. Vì đền bù ngươi, như vậy đi. Ngươi không phải cờ nở dược nhân nha, ta có thể mạo xương dược nhân dù sao thân thể ta cường tráng, cũng không sợ ngươi thuốc ta. Á Tư ánh mắt sáng lên, đột nhiên mở miệng nói ra. Đào Hoa Tiên Tôn một mặt nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem người này. Tới đi, Á Tư quyết định chắc chắn vừa nhắm mắt. Hạ quyết tâm, để Kiều Mục ra cái khí cái gì, hắn là sẽ không hô đau. Kiều Mục đều không thèm để ý người này, nghiêng qua hắn một chút liền lại rút về Mặc Liên trong ngực. Cúc Mặc Liên tức giận rôi ra chân dài đạp hắn một chút, ôm vào tiểu gia hỏa liền trong chiều thất đi đến. Uy, uy xú nha đầu, Á Tư cao mày, trong lòng vạn phần khó chịu. Như thế nào La Ho Tư muốn làm dược nhân, còn bị người dùng ghét bỏ ánh mắt trừng đại ca. Á Lực bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, một mặt tức giận nói nói, đại ca, ngươi bị bọn họ đánh thành dạng này, chẳng lẽ việc này cứ tính như vậy? Nhìn xem bản thân đại ca kia gương mặt tuấn tú, bây giờ bị đánh cho mặt mũi bầm dập, ngay cả trên mắt cu nở dê thành một khối, Á Lực nổi giận trong bụng không chỗ có thể phát. Đào Hoa Tiên Tôn ngồi ở một bên ghế bành bên trên, chồng lên chân bắt chéo quét mắt nhìn hắn một cái, làm gì, còn muốn đánh tiếp chủ nhân, không cần cùng người này nói. Nhỏ mãng như vây quanh Á Tư chân qua lại du động, đầu cho Đào Hoa Tiên Tôn một cái để phòng ánh mắt. Người này rõ ràng là tiên tôn cảnh, tại sao lại xuất hiện ở hạ giới tinh vực? Không giống với nó loại này bị chủ nhân khế ước thánh thú, tiên tôn cảnh xuất hiện ở loại địa phương này, thực sự là quá kỳ hoa. Đào Hoa Tiên Tôn dù bận vẫn nhàn ngồi ở kia một bên, còn mười phần tựa như quen để các cung nữ cho hắn ngâm ấm trà tới. Cầm chén trà tự giải trí nào đó tiên tôn, cười ha hả đầu cho nhỏ mãng như một ánh mắt, thế nào, vẫn chờ ta động thủ mời các ngươi ra ngoài. Phi nhỏ mãng như lập tức vòng quanh Á Tư bơi bỗng núp ních, chủ nhân, chúng ta đi nơi đây không chào đón bọn họ, làm gì còn ở làm cho người ta hiểm nghi đâu. Á Tư ngược lại là do dự một chút, ánh mắt hướng về nội thất ném đi một chút. Đại ca, ngươi còn nhìn cái gì vậy, chúng ta đi. Á Lực vừa xuất ruột, không khỏi tiến lên kéo Á Tư một cái. Á Kỳ Nhi cu nở dê ở một bên lãnh đạm nói nói, Á Tư ca ca, đã người khác đều đuổi chúng ta, còn sự ở đây làm cái gì đây, các ngươi biết cái gì. Hắn còn không có cùng tiểu cô nương hòa giải đâu, chỉ lo lắng như thế vừa đi, lần sau gặp lại, tiểu cô nương đối với hắn càng càng lạnh nhạt đều do cái kia Bắc Mặc thái tử, người nhiều chuyện không đúng. Còn có trước mắt này cái gì tiên tôn, càng là rất chán ghét. Á Tư bất đắc dĩ ra Đông Cung tầm điện, quay đầu nhìn một cái, giữa lông mày ngậm lấy mấy phần bực bội. Mà lúc này, bị Mặc Liên ôm vào nội thất Kiều Mục, lúc này chính thần sắc mặt mệt mỏi nhưng dựa vào ở trên người hắn, cái đầu nhỏ hiểu xịu bông thóng. Kiều Kiều, Mặc Liên cẩn thận từng ly từng tí cho nàng trên cổ tay vết đỏ, lại trà sát lần thuốc, túi đầu nhẹ giọng hỏi. Tốt đi một chút nhi, dô y sao còn đau không? Tiểu Mục lắc lắc cái đầu nhỏ, quay đầu nhìn hắn một cái, hắn có bệnh. Mặc Liên nhẹ gật đầu, không sai, bệnh không nhẹ. Mặc Liên ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại như có điều suy nghĩ. Á Tư những năm này, chẳng lẽ luôn luôn chưa quên hắn? Kiểu suy nghĩ một chút liền đau đầu, như thế nào gặp được như thế cái hai hàng.